Thần đạo Đan Tôn, chương 1985, sông họa không nhỏ, gocchuyenaudio.com, ta thực sự làm thịt Tử Hà Băng Vân, không phải nói đùa đâu. Lăng Hàn cười nói, dù sao đã bị ba người Lâm Phương nhìn thấy, việc này không có khả năng biến thành bí mật, hắn dứt khoát lên tiếng thừa nhận là được rồi. Người là do hắn giết, hơn nữa không thẹn với lương tâm. Nếu như nói vừa rồi chỉ là khiếp sợ, những lời này đã làm đám người Phó Cao Vân vô cùng kinh hãi. Tử Hà Băng Vân là ai? Người thừa kế Tử Hà gia tộc, thiên tài trong thiên tài, vương giả trong vương giả, là siêu cấp cao thủ trảm thiên địa chứng đạo. Cũng chỉ có thế lực tiên vương mới có thể bồi dưỡng ra hoàng giả như thế, hơn nữa số lượng tuyệt đối hy hữu, lúc này bị ngươi làm thịt. Ngươi còn có thể ít sông họa lớn được hay không? Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, đúng, còn có Lạc Trường Phong, ta cũng giết hắn rồi. Đám người Phó Cao Vân ngã xuống đất, bọn họ đã không còn gì để nói. Lăng Hàn cười ha ha, hiện tại ta dính vào một thân phiền toái, các ngươi cũng không cần thân cận với ta làm gì, bằng không có người nhìn thấy sẽ bị xem là đồng đảng. Đi, Sơn Thủy có gặp lại, ngày sau hữu duyên còn thấy nhau. Phó Cao Vân nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn hồi lâu, nói. Lăng huynh, tương lai của ngươi đi tới trình độ nào ta thật sự không nhìn ra chút gì cả. Hắn chỉ cảm thấy mục tiêu của mình rất cao, muốn trở thành gia chủ thế lực tam tinh. Thế lực tam tinh đấy. Nhưng có thể so sánh với Lăng Hàn hay không? Người ta đã làm thịt truyền nhân hai thế lực tiên vương, cũng sắp bị Tử Hà gia và Lôi Vân Điện đuổi giết, bằng vào năng lực gây rắc rối này đã làm người ta trợn mắt há hốc mồm. Cao Vân, đi thôi. Trình Trung thúc giục, tuy hắn bị Lăng Hàn dọa kinh ngạc đến ngây người nhưng hắn không muốn dính chút liên quan gì với gia hỏa như vậy, nếu không thời điểm thế lực tiên vương trả thù, mấy người bọn họ cũng không sống nổi. Hắn cũng không muốn bị vạ lây. Phó Cao Vân cảm khái sau đó gật đầu với Lăng Hàn, lúc này đi ra khỏi hạp cốc. Những người khác cũng cùng đi theo, Phó Hiểu Vân đi ngang qua người Lăng Hàn, lúc này nhìn nhiều thêm vài lần, trong nội tâm hơi rung động, nếu như Lăng Hàn vẫn ở lại Phó gia, mà đúng như lời Bắc Huyền Minh đã nói, có khả năng bọn họ sẽ thành chuyện tốt. Đáng tiếc bây giờ là không có khả năng, cho dù nàng ngàn chịu vạn chịu nhưng gia tộc sẽ không đồng ý thế lực tiên vương ra tay, chỉ cần dính vào một chút sẽ tan thành mây khói ngay lập tức. Người không nên si tâm vọng tưởng, nữ hoàng lạnh lùng lên tiếng, nữ nhân có ý chí không kiên định còn muốn làm tỉ muội với nàng. Không xứng, Phó Hiểu Vân không cam lòng nhìn về phía nữ hoàng, nhưng bị kinh diễm không nói thành lời. Những người khác cũng vừa phát hiện nữ hoàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Cút, nữ hoàng vung tay lên, bành bành bành, những người này đều bị nàng đánh ra ngoài, còn không dám ủng hộ Lăng Hàn thì làm sao xứng làm bằng hữu của Lăng Hàn. Chỉ có Tư Đồ Tiểu Chân may mắn thoát khỏi, nàng phản ứng tốt hơn rất nhiều, tuy nhiên cũng nhìn nữ hoàng vài lần, nàng khôi phục tinh thần và hỏi Lăng Hàn. Cây hoa cốc của ngươi thật không có vấn đề chứ? Dựa vào trong đầu ngươi chứa cái gì vậy, vẫn còn xoắn suýt việc này. Rất tốt, không nhọc ngươi quan tâm. Lăng Hàn không có cách nào. Tư Đồ Tiểu Chân gật gật đầu nhưng gương mặt vô cùng thất vọng, trên thực tế nàng hy vọng nghe được câu chuyện máu chó. Đám người Phó Cao Vân, gocchuyenaudio.com. Rời đi, Lăng Hàn chỉ lạnh lùng nhìn sang đám người Hà Thiểu Lân nhưng không có hạ sát thủ, chỉ phế căn cơ võ đạo của bọn họ, không qua vài năm tu vi sẽ biến mất và trở thành một người bình thường. Hắn không quan tâm tới bọn họ, mang theo nữ hoàng đi vào trong hạp cốc. Không bao lâu chuyện Lăng Hàn giết Bắc Huyền Minh cũng truyền khắp nơi, thậm chí còn có nghe đồn hắn giết Tử Hà Băng Vân và Lạc Trường Phong, nhưng bởi vì không có người tận mắt nhìn thấy nên không ai tin, người thừa kế thế lực tiên vương dễ giết sao. Tin tức đầu tiên đã xác nhận là đúng, nhưng tin tức thứ hai thì chưa nhưng truyền đi xôn xao. Ngay cả như vậy cũng không có ai dám trêu chọc Lăng Hàn và nữ hoàng. Không nói chuyện khác, kẻ dám giết Bắc Huyền Minh còn có ai dám trêu chọc người mạnh như thế không? Tuy thực lực Bắc Huyền Minh không cao nhưng bên cạnh hắn có mãnh tướng nhưng vẫn bị Lăng Hàn làm thịt, từ đó nói rõ Lăng Hàn trừ có gan ra thực lực của hắn cũng mạnh kinh người. Người dám trêu chọc cường giả như thế sao? Hơn nữa, vạn nhất Lăng Hàn thực sự làm thịt Tử Hà Băng Vân và Lạc Trường Phong, vậy hắn còn không dám giết ai. Lăng Hàn đi qua nơi nào, người nhìn thấy hắn đều tránh né như tránh ôn thần, ai cũng nhượng bộ lui binh, cho dù nữ hoàng tuyệt mỹ cái thế cũng không ai dám nhìn, không dám động tâm. Trước sắc đẹp và tính mạng, đại bộ phận người càng quý trọng tính mạng của mình hơn, dù sao tu luyện vài tỷ năm thậm chí mấy chục tỷ năm quý giá hơn nữ nhân. Nhưng luôn có người không tin tà cho rằng chỉ cần người nhiều một chút lại tiến hành đánh lén là có cơ hội tiêu diệt Lăng Hàn, như vậy liền có thể mang thi thể Lăng Hàn đi tranh công. Nhất là, nếu như Lăng Hàn thực giết Tử Hà Băng Vân và Lạc Trường Phong, công lao này lớn bằng trời. Nhưng nếu có nữ nhân đẹp như nữ hoàng làm chiến lợi phẩm tự nhiên có không ít người dục dịch. kiến nhiều cắn chết voi, lại nói bọn họ cũng không phải kiến, mà là một đám sói. Đàn sói phệ hổ, cho dù hổ là bách thú chi vương thì thế nào? Những người này liên kết với nhau, cổ động thêm nhiều người ra tay, không nói chuyện khác, đúng là có người bị thuyết phục. Sóng ngầm khởi động, không nhìn thấy đao quang kiếm ảnh đan xen với nhau. Lăng Hàn ở lại trong hạp cốc một ngày, hắn hơi nghỉ ngơi một chút. Hắn thu hoạch rất nhiều chiến lợi phẩm, ngày hôm nay hắn đã kiểm kê, ví dụ như cho tiên ma kiếm thôn phệ thần thiết, hắn lấy từ chỗ Thiên Triệu Dương một đống lớn chuẩn tiên kim, Tử Hà Băng Vân, Lạc Trường Phong cũng có không ít. Truyền nhân đại giáo đúng là giàu có. Hắn cho tiên ma kiếm thôn phệ toàn bộ thanh tiên khí tam tinh tương lai này rào bước lên chuẩn tiên khí. Hắn đã hoàn thành 1/3. Lăng Hàn hết sức hài lòng, tiên ma kiếm có cảnh giới vượt qua chính mình, hiện tại cũng có thể địch nổi cấp bậc âm hồn, dương hồn, đáng tiếc trình độ cứng cỏi, bởi vì cảnh giới của hắn chưa tới, không có biện pháp lạc ấn quy tắc cao cho tiên ma kiếm, cho nên uy lực của tiên ma kiếm bị hạn chế rất nhiều. Cách chương.